Rindungri, luân chuyển bất hẹn tái kiến. Chương 14, bệnh cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suya, Nahoya suýt khóc, anh bám dính đứa em yêu quý. Thiếu gì người đẹp lại tốt tính hơn cái thằng đó. Nó có gì mà em đi chọn nó. Đây là nỗi uất nghẹn của người anh mang nỗi niềm sắp gả em trai đi xa được cụ thể hóa. Hai à, em lớn rồi mà. Em có thể thử một mối quan hệ với ai đó chứ. Em không dại dột đưa ra quyết định sai lầm đâu. Suya, Smiley xúc động. Đột nhiên thằng bé trưởng thành quá. Thật tự hào. Angry lụi cụi nâng bao giác. Gì chứ? Sao mày vẫn ở đây? Biết lạnh không hả? Rindu đứng tựa bờ tường. Thẩn thờ ngắm gió tuyết giữa đêm đông lạnh. Anh ta phả ra làn khói thuốc hư ảo. Cậu phủi phủi tuyết bám trên tóc và áo của hắn. Rindu ngoan như cún hạ thấp người cho Angry tiện bề dễ phủi. Muốn bị đông chết à? Mày thích sức bệnh vô người. Còn không thèm mang ô, anh ta cầm đôi bàn tay tê cóng của cậu. Áp vào ngực mình, tôi vẫn có chút không thể tin cho lắm. Sao em muốn ngỏ ý điều đó với tôi? Em nhớ ra gì rồi sao? Từ sắc mâu u tối đầy bất an. Không có. Mày thất vọng hay hy vọng tao sẽ nhớ lại đây? Rindu thành kính khẽ hôn ngón áp út của Angry. Nhớ lại cũng tốt nhưng em không cần ép buộc bản thân mình phải nhớ lại. Dù cho kết quả có ra sao, tôi vẫn muốn cướp em về bên tôi. Anh xòe hai vạt áo, chùm gọn Angry thành một với mình. Angry nằm trong cái ôm của hắn. Cụp mắt, sao không nhìn ra sự thiếu an tâm ở từng cử chỉ của hắn. Nhón chân, áp vào môi Rindu nụ hôn lướt qua. Nơi vừa chạm qua nóng dâm ran lạ kỳ. Rindu mở to mắt co cứng. Suya lè lưỡi. Hôi quá, tao ghét mùi thuốc lá. Đầu lưỡi đỏ hồng thơm ngọt thản nhiên bị mút lấy. Hắn khẽ cắn lấy nó. Hai bên quấn lấy nhau. Một bên từ bỏ xấu hổ muốn trốn tránh. Một bên cuồng dã tấn công vào lãnh địa đối phương. Rindu ve vỡn liếm răng người yêu chọc ngứa. Thâm nhập sâu bên trong quấy loạn. Cướp giật toàn bộ nước bọt và không khí. Nụ hôn dây dưa đến khi Suya mềm oặt vì thiếu khá thì Rindu mới buông tha. Angry hít đáo hít để oxy. Chùi bọt nước trên mép môi. Bỗng cậu rầu môi không vui đẩy người ra. Mau về đi, tao vào trong. Đổ rác nãy giờ chưa xong anh hai sẽ ra xem mất. Rindu nhìn bé con nhà mình bập bẹ đạp nền tuyết chảy. Gãi gãi mặt, trên đường đi móc bao thuốc cho vô sọt rác. Ba ngày sau, Rindu giữ phương châm thi thoảng mất hút vì công việc. Có nhắn tin gọi điện làm phiền Angry để giải thích rõ ràng kẻo sợ ẻm nghĩ mình vô trách nhiệm. Chỉ thiếu cung kính dâng thời gian biểu cho Angry theo dõi. Angry cũng cẩn thận đọc và có nhắn tin đáp lại kêu anh ta làm tốt công việc. Nhắn xong cậu ngồi ngẫm lại. Chúc một tên tội phạm làm việc tốt là khuyến khích công việc hại người của hắn à, nhưng nay Rindu nhắn tin nội dung khác. Mè nheo bảo bị bệnh. Anh hai lại đi công tác. Còn gợi ý muốn nói là Suya tới chăm sóc anh ta. Nhưng địa chỉ là căn chung cư khác. Angry đứng dưới chung cư trầm tư. Rốt cuộc tên này lang bạt đến mức nào? Cậu nhập mật mã mở cửa. Ấy, gửi cả mật khẩu chung cư qua thì không hàm ý bảo cậu tới thăm thì là gì? Vì phải phép, Angry nhấn chuông trước. Không thấy ai ra mở cửa thì mới nhập mã. Rindu nằm chèo queo ngủ li bì. Angry sờ chán hắn. Nóng ran, xem ra sốt thật. Đã nghĩ hắn nói dối kiếm cớ lừa cậu tới cơ. Ịn miếng dán hạ sốt lên trán cho hắn. Suya đi hâm cháo đã mua. Sâu. Khi trở lại phòng ngủ, Rindu đã vật vờ nằm dậy. Mắt nhắm mắt mờ nhìn cậu. Dậy đúng lúc thật. Ăn tí trá xích ma viết thường lót bụng đi. Angry còn chu đáo kê sẵn chiếc bàn lên giường cho Rindu. Rindu khuấy khuấy tô cháo. Sao vậy? Không có vị à, Angry từ phòng tắm cầm chậu nước ra nhưng thấy hắn vẫn chưa chịu ăn. Cậu mua chúng món hắn ghét hả? À, tôi đợi nó nguội bớt. Vậy sao? Thật ra cả người tôi đều vô lực. Tay cũng không nhấc nổi. Nói dối. Bệnh nặng đến vậy. Suya đút cho anh cái nhiệt kế. Rindu à ngậm lấy. Nếu tệ quá tao cõng mày đi bệnh viện. Con tim Rindu đang khóc. Sao khác xa những gì anh hai chỉ dạy dữ vậy? Thông thường phải giúp người bệnh bón ăn chứ. Giờ bảo anh bẻ khớp vài đứa vẫn ngon ơ, ửm. 38, 9 độ, sâu, đói. Angry không so đo người bệnh. Cũng không nhìn ra trò ma mãnh của Rindu. Cậu cầm muỗng đút cháo cho hắn. Rindu mãn nguyện a rõ to ăn cháo. Khóe miệng dương tùm tìm. Đến cả việc được Suya lau miệng cũng làm Rindu yêu đời. Cờ yêu ta a sắc sigma viết thường ra đi. Hả? Rindu thử người làm theo. Angry vắt khăn. Xoay qua bắt gặp hình xăm uốn lượn trên các múi cơ bụng tới cơ ngực. Bất giác, cậu nuốt một ngụm nước bọt. Lần đầu cậu thấy, mọi khi gặp anh ta đều mặc áo quần kín đào rũ che. Bỗng nhiên Suya căng thẳng lạ thường. Cậu hạn chế nhìn thẳng thân trần Rindu. Tay lau thoăn thoắt muốn nhanh xong việc. Cách chương.